chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, đem ngươi còn cho chị gái. Vương Đại Đông sử dụng linh tuyền về sau, thể nội dòng máu vàng biến nhiều, thân thể tố chất cũng tăng lên một mảng lớn. Bất quá, so với Nguyệt Thần, vẫn là kém quá nhiều. Còn tưởng rằng dùng linh tuyền về sau, liền có thể giống Nguyệt Thần như thế đau thương bất nhập đây. Bất quá Vương Đại Đông chỉ cần mở ra thánh thể, vốn là có thể đau thương bất nhập. Vương Đại Đông tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng Lâm Thi Nhi tăng lên lại rất rõ ràng. Tiểu nha đầu da thịt vẫn như cũ là như vậy, vô cùng mịn màng, trong trắng lộ hồng, nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Dùng cùn một điểm đao tử xẹt qua, đều không thể làm bị thương nàng. Khí lực cũng gia tăng không ít, không nói có thể một quyền đấm chết một con trâu, đánh chết một đầu sơn dương là không có vấn đề. Nguyệt Thần tỷ tỷ, chúng ta đi. Hai người rời đi Nguyệt Thần trại, Nguyệt Thần tự mình tiễn đưa. Tiểu nha đầu có chút lưu luyến không rời nói ra. Tuy nhiên tại Nguyệt Thần trại tổng cộng chỉ đợi 3-4 ngày thời gian, nhưng trong thời gian này chuyện phát sinh, quả thực so đóng phim còn muốn kích thích. Các ngươi cẩn thận. Nguyệt Thần biểu lộ 10 phần bình thản, xem ra không vui không buồn, nhẹ nói, nhưng tại đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ ẩn giấu đi một vệt tâm tình rất phức tạp. Vậy rốt cuộc là một loại gì dạng tâm tình, thì liền chính nàng đều có chút nói không ra. Nguyệt Thần, ngươi định làm gì? Vương Đại Đông lại là nhíu mày. Nguyệt Hoài Thiện tự nhiên biết Vương Đại Đông nói là Cameron. Lần này hắn không thể giết chết Cameron, để Cameron cho trốn. Không biết hắn chữa khỏi vết thương về sau, có thể hay không lại hồi Nguyệt Thần trại. Dù sao, hắn chả không được đến linh tuyền. Yên tâm đi, chúng ta hội một lần nữa tuyển lựa một chỗ nghỉ lại chi địa. Nguyệt Hoài Thiện nói ra, vậy là tốt rồi, vậy chúng ta cáo từ. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hai người quay người, hướng về bên vách núi đi đến. Chờ một chút, Nguyệt Hoài Thiện đột nhiên gọi lại hai người. Có việc gì thế? Hai người quay đầu, Nguyệt Hoài Thiện răng ngà cắn hàm răng. Ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, tựa hồ có lời muốn nói với Vương Đại Đông, nhưng cuối cùng lại là lắc đầu. Đối với Lâm Thi Nhi nói, Nguyệt Thi, người mãi mãi cũng là chúng ta Nguyệt Thần tộc chiến sĩ. Lâm Thi Nhi trùng điệp gật gật đầu. Hai người xoay người lần nữa. Rất nhanh, hai người đứng ở lúc trước rơi xuống địa phương. Thực hiện tại xem ra, vách núi cũng không cao bao nhiêu. Chỉ bất quá khi đó Vương Đại Đông không có chút nào nội lực, cho nên mới giống như là rãnh trời một dạng. Hiện tại đối Vương Đại Đông tới nói, dễ như trở bàn tay liền có thể đi lên. Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nhi hoành ôm vào trong ngực, nói câu nắm chặt. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian lấy tay vòng lấy Vương Đại Đông cổ. Vương Đại Đông thân thể hơi hơi một ngồi xổm, tiếp lấy đột nhiên vọt lên, trong nháy mắt chính là bắn ra lên cao mười mấy mét. Sau đó nhanh chóng dẫm tại một khối tương đối nhô lên trên tảng đá. Lần nữa mượn lực, hoặc dẫm, hoặc bò, hoặc treo, lại thêm thê vân túng. Vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ, Vương Đại Đông liền mang theo Lâm Thi Nhi lên tới trên vách đá. Về sau, còn có thể gặp lại sao? Nhìn lấy hai người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Nguyệt Thần nhẹ nhàng nỉ non một câu. Không sai, sau đó xoay người đối với sau lưng tỉ muội nói, chúng ta trở về đi. Vài thớt lang kỵ chậm rãi biến mất tại trong sơn cốc. Tỷ phu, cảm giác tựa như là làm một giấc mộng một dạng. Hai người lên tới trên vách đá, cũng không có lập tức rời đi. Nhìn qua vách núi phía dưới, có chút cảm thán. Đúng vậy a, Vương Đại Đông gật gật đầu. Thế nhưng là, tuy đẹp mộng, cũng là muốn tỉnh. tiểu nha đầu đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm. Vương Đại Đông có chút im lặng. Nếu như đây thật là một giấc mộng, cũng tuyệt đối không tính là mộng đẹp. Tiểu nha đầu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Cười hi hi hỏi, tỷ phu, hiện tại ngươi còn trách ta đem ngươi đẩy tới vách núi sao? Vương Đại Đông tức giận chừng tiểu ma đầu liếc một chút. Ngươi cứ nói đi, tiểu ma nữ bĩu môi, có chút bất mãn nhìn Vương Đại Đông, sau đó vui sướng hướng về phía trước chạy tới. Về nhà rồi, Vương Đại Đông lấy điện thoại cầm tay ra, muốn trước cho lão tổng gọi điện thoại báo cái bình an. Kết quả phát hiện điện thoại đã sớm không có điện, tính toán, dù sao lập tức sẽ phải về nhà. Một đường lên, tiểu nha đầu kéo Vương Đại Đông cánh tay, mười phần thân mật, cái này cũng không quá tốt, vạn nhất bị tổng giám đốc đại lão bà nhìn đến, nói không chừng lại muốn bắt đầu hoài nghi giữa hai người phải chăng có gian. Tình, tuy nói hắn cực lực khống chế chính mình, không muốn cùng Lâm Thi Nhi quan hệ quá gần, nhưng lần này tại bên dưới vách núi, hắn dù sao nói với Lâm Thi Nhi ra nói như vậy. Còn nhìn Lâm Thi Nhi thân thể, hy vọng nàng đã quên đi. Nửa giờ sau, hai người tới vùng ngoại thành trên đường lớn. Vận khí không tệ, đi hơn nửa giờ, thì đụng phải một cỗ đi ngang qua xe tải. Phồn hoa mà quen thuộc đại đô thị xuất hiện trong tầm mắt. Để cho hai người càng là cảm thấy tại Nguyệt Thần Trại phát sinh hết thảy đều như là một trận giả. Tưởng mộng, đến Đông quận biệt thự, đã là lúc chạng vạng tối. Khụ khụ, Vương Đại Đông rốt cục nhịn không được. Khụ khụ, cái này đều đến Đông quận biệt thự. Tiểu nha đầu vẫn như cũ chăm chú nắm hắn tay, thậm chí là mười ngón đan xen nắm. Dạng này đi vào, tuyệt so là muốn chết hành động. Tỷ phu, liền để ta lại nhiều dắt ngươi một hồi được chứ? Thì một hồi, về sau thì liền đem ngươi còn cho chị gái. Lâm Thi Nhi nhẹ nhẹ cắn môi, biểu lộ mười phần hiu quạnh. Vương Đại Đông khe khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì có chút nóng nảy. Đây chính là tại Đông quận biệt thự a, vạn nhất hôm nay lão tổng không thêm ban sớm trở về, hậu quả khó mà lường được a. Cũng may Lâm Thi Nhi cũng không có dắt bao lâu, chính là buông ra Vương Đại Đông. Được rồi, tỷ phu, ngươi mau vào đi thôi. Ngươi không đi vào sao? Vương Đại Đông hỏi. Không, ta hồi trường học, ta phải học tập thật giỏi, hoàn thiện mỗi ngày. Lâm Thi Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người mà đi. Tại nụ cười kia bên trong, Vương Đại Đông rõ ràng nhìn đến hai mặt trong suốt đang cuộn trào. Trở lại biệt thự, phát hiện trong biệt thự cũng không có người. Vương Đại Đông lập tức sạc điện cho điện thoại di động. Hắn biến mất nhiều ngày như vậy, cũng không biết lão tổng lão bà có hay không xảy ra chuyện gì. Điện thoại khởi động máy, Vương Đại Đông điện thoại di động lập tức chính là vang lên không ngừng. Vô số đầu tin nhắn truyền vào tới, có Lâm Thi Nghiên, có Duẫn Nguyệt Mai, có Chu Tuệ, có Sư Tỷ, có Hách Văn Đào, còn có Quân Thiên Túy, nhưng nhiều nhất vẫn là Lâm Thi Nghiên. Nhìn tới vẫn là lão bà đại nhân quan tâm nhất chính mình a. Đại Đông, ta biết ngươi khẳng định lại đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Đại Đông, ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại? Ta nghĩ ngươi cũng không có trách cứ, có chỉ là tưởng niệm cùng để hắn không cần lo lắng. An tâm chấp hành nhiệm vụ. Xem ra tổng giám đốc đại lão bà thật sự là trở nên là càng ngày càng khéo hiểu lòng người ha. Lớn nhất một cái mới tin nhắn là trước đây không lâu mới phát ra. Điều này nói rõ, tổng giám đốc đại lão bà hẳn là không xảy ra chuyện gì. Xem hết Lâm Thi Nghiên tin nhắn, Vương Đại Đông lại đem hắn tin nhắn cũng nhìn. Hết thảy đều rất bình thường. Chỉ có Hách Văn Đào trong tin tức cho là thu đến gửi thư. Lập tức gửi điện trả lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.